Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1241, ba nhà đoàn tụ. Tây giới đảo, đảo nhỏ trên đỉnh núi, ngồi lấy một đám người, Vô Cửu ở giữa mà ngồi. Hắn tay phải bên là Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng, hai huynh muội tại thì thầm nói nhỏ, tự thuật lấy biệt ly chi tình. Hắn tay trái bên là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đối diện thì là Quỷ Nặc, Quỷ Dị Lạc cùng với Cao Càn cùng Cổ Nguyên, đã từng oan gia cừu địch, nhiều lần khó khăn trắc trở, nhiều lần kiếp nạn, bây giờ lần nữa đoàn tụ, tự nhiên muốn ngồi xuống thật tốt nghiên cứu thảo luận một phen tiền đồ vận mệnh. Dưới chân núi, 60 vị quỷ vu đang bận bịu đào bới động phủ. Nghiễm Sơn chờ Nguyệt tộc hán tử cùng yêu tộc đệ tử tụ tại ven biển, hoặc là đùa nước, đánh bát, hoặc là cười nói lớn tiếng, giữa lẫn nhau ở trung lộ ra càng thêm hòa hợp. Đảo nhỏ chỉ có gần dặm phương viên, nước biển phía dưới lại là một tòa núi lớn, chỉ cần đào bới ra đầy đủ động phủ, cũng là cho phép xuống hơn 100 người tồn tại. Kế tiếp lại sẽ đi theo con đường nào, vẫn cần mấy vị cao nhân tiền bối định đoạt. Việc đã đến nước này, cũng không cần giấu giếm. Thượng cổ Nguyệt tộc sớm đã thất lạc, cũng chia làm 5 bộ, phân biệt là Ngân Nguyệt tộc, Xích Nguyệt tộc, Quỷ Nguyệt tộc, Thần Nguyệt tộc cùng Tinh Nguyệt tộc. Ta tuy là Thần Châu người, lại cơ duyên xảo hợp trở thành rồi Tinh Nguyệt tộc trưởng giả. Nghiễm Sơn 12 giáp bạc vệ liền là chân chính thượng cổ di tộc, mà Ngọc Thần Điện Nguyệt Tiên Tử lúc đầu cùng ta không đội trời chung, ai ngờ nàng vậy mà đến từ Ngân Nguyệt tộc, cho nên cùng ta có đồng tộc duyên phận. Vô Cửu tại nhẹ giọng tự thuật. Vạn Thánh Tử, Quỷ Dích tuy có suy đoán, nhưng vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Quỷ Nạc, Quỷ Giả cùng với Cao Càn, Cổ Nguyên chỉ có thể nghe lấy hiếm lạ mà kinh ngạc không thôi. Nguyệt tộc cũng không phải là truyền thuyết, mà là gần ngay trước mắt. Càng thêm khó bề tưởng tượng là một vị nào đó tiên sinh cùng Nguyệt tiên tử lại vì đồng tộc trong người. Chẳng lẽ không phải nói là cùng Ngọc Thần Điện có rồi trì hoãn chỗ trống, hoặc là cùng Nguyệt tiên tử liên thủ khiến cho tình trạng như vậy chuyển biến tốt đẹp, mà Nguyệt tiên tử đã không nhận Ngọc Thần Điện trọng dụng, mà lại cố kỵ trùng điệp, nàng khó mà xuất đầu lộ diện, chỉ có trong tối tương trợ. Chỉ thế thôi, Vô Cửu mang theo Băng Linh Nhi trở lại rồi Tây Giới Đảo. Hơi chuyện nghỉ ngơi về sau, hắn đem mọi người triệu tập lại, bởi vì hắn biết rõ sau này đường đem càng thêm gian nan, mà đã có một đám đồng bạn, liền nên phải lại thêm lợi dụng. Hắn muốn tới một cái mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng tâm hiệp lực đối phó Ngọc Thần Điện, mà hắn Vô Tiên Sinh dưới trướng như thế nào một đám đồng bạn a? Không phải xảo trá tàn nhẫn yêu nhân, chính là không có chút nào nhân tính quỷ vu. Hắn chỉ có thành thật với nhau, cầm ra bao dung, dâng lên thành ý, đưa ra tưởng tượng, rõ ràng phương hướng, thử nghiệm đem này giúp yêu nhân ma quỷ bệnh thành một sợi dây thừng. Như trên nói tới, người ta trông cậy vào không được Nguyệt tiên tử, bất quá nàng đã đáp ứng ta, nhưng có thời cơ giúp đỡ người ta tiến về Ngọc Thần giới. Vô Cửu hơi chậm lại, tiếp tục phân trần, vì sao muốn tiến về Ngọc Thần giới đâu? Ngọc Thần giới chính là Ngọc Thần Điện hang ổ, ý đồ công bố thiên thư là thật hay giả, chỉ có bức bách Ngọc Thần tôn giả hiện thân, mà cái gọi là thiên thư chính là Vô Lượng Thiên Kinh. Theo ta được biết, ngày đó kinh văn vận trời lượng kiếp mà nói, cũng không phải là huyệt trống đến gió. Thần Châu, Hạ Châu cùng Bộ Châu thông thiên trận pháp, hoặc cũng cùng chi có quan hệ, mà nguyên giới gia tộc lại có tham dự hay không trong đó, đáng giá ngờ vực vô căn cứ. Hắn đem hắn chỗ biết hiểu hết thảy nói thẳng ra, lại sẽ dụng ý của hắn. Cũng êm tai nói, Ngọc Thần Tôn giả phong cấm thần châu, phong cấm nguyên giới, bố trí đại trận, dù thế nào cũng sẽ không phải ân tế thiên hạ a. Nếu như trận kia truyền thuyết bên trong hạo kiếp thật sự hàng lâm, ai có thể may mắn thoát khỏi? Là Ngọc Thần giới cùng nguyên giới, vẫn là Lô Châu bản thổ đâu? Khó nói, Hạ Châu, Bộ Châu, Thần Châu liền nên sinh linh đồ thán. Người ta quyết không thể khoanh tay đứng nhìn, cần phải biết rõ chân tướng. Mà nguyên giới gia tộc y nguyên không chịu bỏ qua a. Tiếp xuống tới lại sẽ như thế nào? Các vị cũng không ngại nói một câu. Chỗ gọi là tập hợp chung nghĩ, rộng ích cũng, Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng đã không còn thì thầm nói nhỏ, mà là hướng kia chậm rãi mà nói vô cứu. Riêng phần mình âm thầm gật lấy đầu, có thể đem quỷ yêu hai tộc lại thêm hàng phục, cũng dẫn cho mình dùng. Phóng tầm mắt thiên hạ, cũng chỉ có vị này Vô Tiên Sinh, hắn tu vi có lẽ so ra kém Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, mà của hắn tầm mắt lòng dạ vượt xa khỏi thường nhân, mà hắn cũng không phải là không có điểm yếu. Vậy mà cùng Nguyệt Tiên Tử dây dưa không rõ, như người vừa mới nói tới, tiến về Ngọc Thần giới đã bắt buộc phải làm, nhưng cũng không nên thao chi tội rừng a. Vạn Thánh Tử đưa tay vịn sợi râu, nghĩ kỹ nghĩ nói, việc cấp bách vẫn là muốn biết rõ nguyên giới gia tộc động tĩnh. Nếu như không đối phó được nguyên giới cao nhân, làm sao đàm đối phó Ngọc Thần Điện? Quỷ Xích điểm rồi điểm, phụ họa nói, người ta ba nhà tụ tại một chỗ, cũng coi là người đông thế mạnh, mà so với nguyên giới cường đại, y nguyên bé nhỏ không đáng kể a. Này hai vị cao nhân cũng thả xuống tư tâm tạp niệm, cùng một chỗ mở miệng xây sách, mà bất cứ việc gì đều có nhân quả. Ai bảo một cái cùng Vô Cữu có rồi uống rượu chơi gái giao tình, một cái khác tìm về đệ tử, thanh lý rồi môn hộ, cũng phải nhờ vào Vô Cữu tương trợ đây. Bây giờ lại việc quan hệ tiền đồ vận mệnh, ngại gì đồng tâm hiệp lực mà chung độ cửa ải khó, mà lại an ổn mấy ngày, sau đó ra ngoài tìm hiểu tin tức. Nhân tộc có câu nói gọi biết người biết ta, lão Vạn cho rằng rất có đạo lý, mà về tìm tòi ngọn nguồn, tu vi không tốt a. Nếu như bản nhân tu vi cảnh giới lại đến tầng lầu, lại ví như ngươi Vô Cứu có thể tu tới thiên tiên, liền không cần kiêng kỵ Ngọc Chân Nhân, tu luyện chính là chính chuyện, lại không thể rời bỏ tinh thạch, đan dược, không bằng phái ra nhân thủ, tiến về Tây Chi Đảo cướp bóc một phen. Phàm tục còn có câu nói, gọi thỏ không ăn cỏ gần hang, để tránh tiết lộ hành tung, mà đưa tới họa sát thân, không bằng để cho quỷ nạc, quỷ dị ạ, tiến về Nam Dương, Bắc Nhạc lưỡng giới nhiều hơn quấy rối, khiến cho nguyên giới khó mà chiếu cố. Người ta cũng có thể mượn cơ hội tu luyện. Ai, nếu như huyền quỷ thánh tinh nơi tay, khụ khụ, về tìm tòi ngọn nguồn, cùng nguyên giới, Ngọc Thần Điện đọ sức, vẫn là nắm đấm đọ sức, tu vi so đấu, lại không biết là có ý định, hay là vô tình. Quỷ Xích đột nhiên nhấc lên huyền quỷ thánh tinh, tựa hồ lại phát giác lỡ lời, hắn cúi đầu ho nhẹ mà ra vẻ che giấu. Hắc, Vô Cữu cười một tiếng, giống như không nghe thấy, lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Quỷ Xích. Phân trần, bộ này thiên hồ kiếm trận uy lực cực mạnh, mời thay thế truyền thụ quỷ tộc đệ tử, cũng liền theo ngươi chỗ nói, ngay hôm đó lên do quỷ nạc, quỷ dị lạc, ra ngoài tìm hiểu tin tức. Hai bọn họ tu vi cao cường, mà lại thiện ở ẩn nấp, tới lui có lẽ không việc gì, mà Vi Thượng cùng Cao Càn, Cổ Nguyên thay phiên canh giữ, đề phòng kỹ hơn, đề phòng bất chắc, thừa lại đám người ngay tại chỗ tu luyện chờ. Nói ở đây, hắn phất tay áo đứng dậy, Linh Nhi, đi theo ta. Dưới mặt đất trăm trượng chỗ sâu, Nhiều rồi một gian tĩnh thất, Băng Linh Nhi khoanh chân mà ngồi, ngẩng đầu ngóng nhìn, Vô Cứu đứng ở trước mặt của nàng, đưa tay thổi mạnh nàng mũi ngọc, sau đó cúi người xuống, ôn hòa nói, mà lại an tâm bế quan a, ta ngay tại mấy trượng bên ngoài. Băng Linh Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, yên lặng gật đầu, Vô Cứu lui về phía sau một bước, mất đi bóng người. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại liền nhau tĩnh thất bên trong. Hai cái bé gái vẫn ngồi ngay ngắn, mà dưới thân tinh thạch tận thành mảnh vụn. Bất quá, thương thế của hai người cũng đã, mà lại tu vi cảnh giới song song đến phi tiên tầng 8. Ân, không sai, Vô Cứu vui mừng nhướng mày, nhưng lại bất đắc dĩ mà nhếch rồi nhếch khóe miệng. Trên người hắn, trừ rồi linh thạch bên ngoài, không còn một khối ngũ sắc thạch. Nói cách khác, nguyên thần phân thân tiến cảnh tu vi đến đây chấm dứt. Vô Cứu vung lên vạt áo tọa hạ, theo lấy tay áo nhẹ phẩy, hắn trong tay nhiều rồi một cái nắm đấm lớn nhỏ, mà lại trắng đen lấp lóe viên châu. Đây cũng là quỷ xích nhớ mãi không quên huyền quỷ thánh tinh. Mặc dù đi qua một lần thu nạp, mà lại giúp đỡ hắn đột phá phi tiên cảnh giới, mà trong đó ẩn chứa nguyên lực, vẫn như cũ là bành trướng vô cùng. Bây giờ bản tôn cùng phân thân đều là tu tới phi tiên tầng 8. Nếu như lần nữa thu nạp, có thể hay không đột phá phi tiên mà lại đến tầng lầu? Vô Cữu chần chờ một lát, lắc đầu coi như thôi. Băng Linh Nhi ngay tại sát vách tĩnh thất bế quan, quỷ nạc, quỷ dạ tức sẽ ra ngoài tìm hiểu tin tức, các phe động tĩnh không rõ, hắn lại như thế nào an tâm tu luyện đây? Càng huống chi ba nhà hơn 100 người thủ tại một hòn đảo nhỏ trên, cũng đồng dạng để hắn yên tâm không xuống. Vô Cứu thu hồi huyền quỷ thánh tinh, lấy ra hai cái ngọc giản ném ra ngoài. Hai cỗ nguyên thần phân thân y nguyên nhắm hai mắt, lại đưa tay tiếp nhận ngọc giản, riêng phần mình ngưng thần lĩnh hội. Ngọc giản bên trong thác ấn công pháp, phân biệt là thượng cổ đúc kiếm chi thuật cùng với đạo tổ thần quyết. Vô Cứu lại lật động thủ trường, cầm ra hắn ma kiếm, nghĩ lại ở giữa cảnh vật biến hóa, Vô Cứu nguyên thần chi thể chậm rãi bay xuống ma kiếm thiên địa bên trong. Tình cảnh như trước, Trung Xích còn tại bế quan, thú hồn núp ở phía xa trong góc, lại có khác ba đạo màu vàng bóng người đứng dậy đón. Vô Tiên Sinh, Vô Cứu lão đệ, Công Tôn Vô Cứu, Phu Đạo Tử, Long Thước cùng Công Tây Tử, nhìn thấy Vô Cứu, không chỉ vẻ mặt khác nhau, chính là xưng hô cũng khác biệt. Vô Cứu đứng vững thân hình, mỉm cười nói, các vị mạnh khỏe a. Phu Đạo Tử đưa tay nhặt lấy râu ngắn, gật đầu không nói. Long Thước trên mặt ủy khuất, nhịn không được ồn ào nói, không có rượu ngon, cũng không có nữ nhân, nói gì mạnh khỏe. Hừ, Công Tây Tử đứng tại mấy trượng bên ngoài, lời nói bên trong lộ ra cẩn thận, ngươi không có tiến về Tây Lương cổ thành. Không, ta nói là lẫn nhau cũng không thâm cừu đại hận, sao không thả ta ra ngoài đâu? Ngày sau tất có thâm tạ. Vô Cứu đem ba người thần thái cử chỉ nhìn ở trong mắt, không thể phủ nhận, lại đưa tay một chỉ, hỏi, tòa kia trận pháp có thể hay không lại thêm cải tạo? Hắn nói tới trận pháp, liền tại bên ngoài mấy dặm, chính là một đoàn hơn 100 trượng tia sáng, đầu trên kết nối hư vô, đã quy mô khá lớn mà lại lộ ra cực kỳ quỷ dị. Phu Đạo Tử làm sơ trầm ngâm, lên tiếng nói, ngươi muốn cải tạo mở rộng trận pháp, mà Trung Huyền Tử Đạo vẫn, Trung Xích còn tại bế quan, quỷ xích đi mà không quay lại, chỉ dựa vào ta cùng Long Huynh, có lòng mà không có sức a. Nói cũng đúng, Vô Cứu dưới trướng nhiều rồi 62 vị quỷ vu, để hắn có rồi cải tạo mở rộng trận pháp ý nghĩ, mà liền như Phu Đạo Tử nói tới, cũng đành phải như vậy coi như thôi. Công tôn đạo hữu, công tây tử tựa hồ không có cam lòng. Tới gần mấy bước, chắp tay nói rằng, bản nhân cũng không phải là bình thường hạng người. Chính là hư lệ tế ti thuộc hạ. Bây giờ đã mất tung nhiều ngày. Ngọc thần điện tất nhiên tìm kiếm. Để tránh tai họa đạo hữu, hãy thả ta đi. Ai nha, Ngọc thần điện cao nhân ở đây. Thất kính, thất kính. Vô cữu kinh ngạc một tiếng, xoay người lại, chắp tay thất lễ, nhưng lại giống như không có nghe rõ. Hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Thả ngươi. Phù đạo tử ánh mắt lấp lóe, lui về phía sau mấy bước. Long Thước lắc lắc đầu, mang theo tang thương mà lại lõi đời giọng điệu, ghét bỏ nói, hư lệ thuộc hạ, không tầm thường a. Mà Long Mỗ vẫn là đường đường chính chính tế ti đâu. Hừ, công tây tử một mực nhìn chằm chằm vô cữu. Liên thanh nói, thả ta. Vô cữu nụ cười như trước, hời hợt qua loa nói, thôi được, thả ngươi trước đó, có thể hay không hồi ta mấy câu. Công tây tử mừng rỡ nói, biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?